Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 594, chương 593. Người chỉ có thể nói hai chữ này sao? Là linh tổ người. Hẳn là Agatha Hiroshi đem đối thoại của bọn họ không sót một chữ thuật lại một lần. Conan nâng cằm, nếu như đối phương biết Haibara sự tình, như vậy có thể biết chuyện của hắn ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tuy rằng buổi tối ngày hôm ấy chỉ có ngăn ngắn vài câu đối thoại, nhưng đối phương hoàn toàn không có tra cứu Haibara thân phận. Cũng không có hỏi Seri tại sao nhỏ đi chuyện như vậy. Thật giống như là bọn họ biết. Vì lẽ đó không có cần thiết hỏi. Chỉ là tại sao linh tổ hiện tại mới đến với hắn tiếp xúc đây? Vẫn là ở hắn gặp phải nguy hiểm sau khi FBI là trên đường gặp gỡ. Mà linh tổ lại là làm sao biết chuyện ngày hôm nay? Conan ánh mắt nhìn về phía Haibara. Nếu như hắn là linh tổ tiếng người, biết có Seri một người như vậy, nhất định sẽ phái người đến cùng với nàng tiếp xúc. Lẽ nào là Haibara báo cho bên kia sao? Nhìn ta làm gì? Haibara bị hắn cái kia xem kỹ ánh mắt nhìn ra rất khó chịu. Ta đang nghĩ, linh tổ là làm sao biết chuyện ngày hôm nay? Ai biết là làm sao biết? Haibara không muốn để ý đến hắn. Hai tay giấu túi về phòng dưới đất tiếp tục bận rộn. Conan rất xác định Haibara cùng linh tổ bên kia có liên hệ. Nhưng nàng không muốn nói. Hắn cũng không có cách nào. Hắn lấy điện thoại di động ra. Thử nghiệm cho cái hòm thư này gửi đi một cái biểu kiện. Kamikawa San chính ở nhà ăn cơm. Trong túi di động đột nhiên chấn động một chút. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Di động trên màn ảnh xuất hiện một cái kurenai. Đỏ. Tiêu. Biểu hiện mã hóa hệ thống bên trong thu được một cái biểu kiện. Hắn đổi mã hóa hệ thống nhìn một chút. Trong thơ chỉ có hai chữ. Hắn không vội vã về. Đưa điện thoại di động giấu về trong túi tiếp tục ăn cơm. Bên cạnh San mẹ nghiêng đầu muốn tới đây xem. Làm sao Kamikawa San di động hợp quá nhanh. Nàng cái gì cũng không thấy. San, người thu được cái gì? Conan tin nhắn. Kamikawa San ăn ngay nói thật. Người cùng Conan đứa bé kia quan hệ rất tốt mà. Liên hệ như thế nhiều lần. Hùng hài tử lão gặp rắc rối. Đây là muốn mời ta hỗ trợ đây. Tiểu hài tử nếu như quá gấu cũng không thể thói quen. Chiều, đến cố gắng giáo dục. Chấm ngoặc kép. Kamikawa San cơm nước xong trở lại trong phòng ngủ. Lúc này mới rảnh rỗi cho Conan hồi âm hơi thở. Hắn nhấn ngón tay. Ở trên bàn gõ thua hai chữ phát sinh qua đi. Một mực chờ đợi hồi âm Conan nhìn hai chữ này không còn gì để nói. Hắn nhìn ngang liếc dọc. Lên xem dưới xem. Mạnh mẽ nhìn ra không đứng đắn mấy chữ này. Như thế nghiêm túc sự tình. Không nên là trực tiếp tự giới thiệu sao? Cái nào người đứng đắn sẽ nói, người đoán. Hắn không nói gì một hồi lâu. Vẫn là nhấn bàn phím. Phát ra hồi âm qua đi. Lần này bên kia hầu như là dây về. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến, xác định. Đối diện tên kia cũng thật là không đứng đắn. Hắn về suy nghĩ một chút ngày đó tình huống buổi tối. Được rồi, buổi tối ngày hôm ấy thì có điểm không đi bình thường đường đầu mối. Conan quả thực cũng bị địa phương cái này ngươi đoán làm đến nghẹt thở. Có lời không thể nói thẳng sao? Cần phải đoán đến đoán đi. Kamikawa San nằm ở trên giường vểnh hai chân. Tựa hồ có thể cảm giác được đầu kia phiền muộn. Tâm tình của hắn vô cùng tốt lại trở về cái ngươi đoán. Conan, đê hắn tại sao có một loại đem hòm thư dùng thành tán gẫu công cụ ảo giác. Hắn không muốn cùng đối phương đoán. Đố, nghiêm trọng hoài nghi đối phương trừ, ngươi đoán, mấy chữ này ở ngoài sẽ không nói cái khác. So sánh với thông qua hòm thư liên hệ, rõ ràng gặp mặt có thể đến ra càng nhiều tin tức. Ngày hôm nay từ Akai Suichi nơi đó được không ít tin tức. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn cùng linh tổ bên kia đối chiếu một hồi. Còn có càng quan trọng, linh tổ bên kia đến tột cùng có bao nhiêu người biết hắn cùng Haibara sự tình. Cho tới nay, cần nhất ẩn giấu xưa nay đều là chính mình nhỏ đi chuyện này. Loại này lật đổ nhận thức án lệ đủ khiến thế giới điên cuồng. FBI bên kia biết được chỉ là Akai Suichi. Dâu đi, dêm ba cái. FBI thái độ đã rõ ràng. Nhưng linh tổ bên kia thái độ hắn còn hoàn toàn không biết. Hắn đưa ra gặp mặt. Cũng là muốn biết linh tổ đối với hắn và Haibara liền đến tột cùng là thái độ gì. Kamikawa San chân mày cau lại. Trở về cái bưu kiện qua đi. Kamikawa San không dự định nhường Conan định địa điểm. Vạn nhất tên kia sớm sắp xếp gọn đặt máy nghe lén cái gì. Sau đó đem đối thoại của bọn họ hiện trường trực tiếp cho một ít người liền không tốt. Chuyện như vậy, Conan là thật sự làm được. Màn đêm thăm thẳm, tính toán Mori thúc thúc cùng Ran đã ngủ. Conan lúc này mới nhẹ nhàng mễ mễ chuồn về phòng làm việc bên trong. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng che đi cửa. Đang nghĩ đổi giày, lại đột nhiên thân hình cứng đờ. Cả người bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Lầu ba đèn của phòng khách bị mở ra. Conan từng điểm chuyển động cái cổ. Ở sau lưng của hắn, ba đôi tròng mắt không chớp một cái theo dõi hắn. Ran, Mori Kogoro, còn có Amuro Turu. Mori Kogoro ngồi ở trên ghế salon. Amuro Turu đứng ở bên cạnh hắn. Ran cầm chổi lông gà cách cửa gần nhất. Ba người mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn. Ba đường hội thẩm tư thế trong nháy mắt liền bày ra. Tiểu, Ran tỉ tỉ, người cầm chổi lông gà là phải làm gì? Conan đỉnh đầu tinh tế dày đặc mà bốc lên mồ hôi lạnh. Bọn họ đây là muốn nháo cái nào vừa ra? Conan ngươi nói xem. Ran xoa xoa bắt tay lên chổi lông gà. Trên mặt tươi cười đến. Amuro tiên sinh đã đem sự tình đều theo chúng ta nói rồi. Vì lẽ đó Conan ngươi không thông báo một chút phát sinh cái gì sao? Ran nụ cười càng ngày càng ôn nhu. Nhưng nhìn ra Conan tê cả da đầu. Cả người hắn dính sát vào cửa phía sau. Tựa hồ như vậy có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn. Jin đám người sau khi rời đi không lâu. Vermeer liền chủ động cho Amuro Turu gọi điện thoại. Vermeer thật giống vô cùng quan tâm hắn xuất hiện ở đây mục đích. Đối với mục đích của chính mình. Amuro Turu đương nhiên là ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy Mori Kogoro rất thú vị. Vì lẽ đó ta bái hắn sư phụ. Amuro Turu còn nhớ hắn nói ra câu nói này thời điểm đầu bên kia điện. Thoại xuất hiện một trận quỷ dị trầm mặc. Lại sau đó, Vermeer lại chủ động với hắn đạt thành hợp tác. Tuy rằng vẫn còn không rõ ràng Vermeer mục đích. Nhưng nàng thật giống đặc biệt lưu ý Mori một nhà. Chuyện ngày hôm nay hắn cũng từ Vermeer nơi đó được đại thể trải qua. Hắn cấp tốc khóa chặt toàn bộ sự tình kẻ cầm đầu. Conan. Chuyện ngày hôm nay thực sự là quá nguy hiểm. Hắn quyết định chủ ý phải cho Conan một chút giáo huấn. Liền có hiện tại tình cảnh này. Giao, bàn giao cái gì? Conan sử dụng bán manh đại pháp. Nước long lanh mắt to nghi hoặc mà nhìn Ran. Miệng mân mê, tựa hồ còn mang tới oan ức. Ran có chút gặp không chịu nổi Conan bán manh xung kích. Nếu như Conan đúng là Shinichi, đây cũng quá đáng yêu đi. Nàng quơ quơ đầu, từ loại kia bị mê hoặc trạng thái bên trong đi ra. Quay đầu nhìn về phía Mori Kogoro. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.